Cô vợ nữ cường của đại boss. Chương 5, 5, bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aha, ha ha, các anh sinh lực thật dồi dào a, sức khỏe thật là tốt a, đuổi theo tôi thật là khổ cực a, vì vậy các anh đẹp trai thật. Thật ra có thể cho tôi đi được không? Ha ha, tôi rất là cảm kích và sẽ ghi lòng tác giả các anh. Mai sau kể cho con cháu mình nghe những chiến công của anh đã làm cho tôi ngày hôm nay, được không? Trình Lam vừa nói vừa nói vừa đưa đôi mắt ngấn nước nên nhìn những người đang vây quanh mình. Miệng thì phả ra những lời nói như mật làm nghe thật yếu đuối a, nhóm người áo đen thấy một cô gái xinh đẹp như vậy. Lời nói ngon ngọt, đôi mắt to tròn ngấn nước thì cũng hơi mủi lòng. Nhưng nghĩ đến lão đại thì bọn họ đột nhiên thấy lạnh xương sống. Thu lại chút cảm động, nhìn nhau rồi xông đến chỗ Trình Lam đang đứng. Trình Lam nhìn bọn họ như thế thì chỉ biết chửi thầm. Biết thế không dỗ bọn cẩu đen này từ đầu. Tốn cả nước bọt, tốn calo của mình. Đã thế mình còn nổi da gà mấy lần chỉ vì nói mấy cái lời ngon ngọt đấy. Thấy bọn họ đang đến gần mình. Trình Lam đứng cười nhếch mép. Ánh mắt lạnh lại, miệng thì huýt sáo. Bỗng một tên chạm vào người mình. Cô liền bẻ tay rồi nhào lộn kẹp cổ tên đó. Vặn cặc xương cổ rời khỏi khớp và nghèo. Mấy tên khác thấy thế thì xông vào. Cô thấy vậy nhưng vẫn bình thản. Từng cú đánh đẹp mắt mạnh mẽ dứt khoát giáng vào những chỗ nguy hiểm. Huýt sáo một cái. Nhìn những tên áo đen bị thương đang nằm dưới đường cô liền nhếch mép. Phạm Luân đã có dịp chứng kiến cảnh vừa rồi. Hắn liền cởi áo vét xông vào chỗ Trình Lam. Từng cú đánh của hắn tung lên. Trình Lam chỉ có thể nghiêng người tránh. Một lúc tránh né tuy không bị thương nhưng cũng kiệt sức lại vừa chạy và đánh nhau với một nhóm người khỏe vật vã nên Trình Lam không duy trì được tốc độ ban đầu của mình. Huống chi Phạm Luân lại là người được Lôi Lạc Thiên trọng dụng đủ thấy hắn tài giỏi tới mức nào. Trình Lam bị trúng một đòn của Phạm Ngôn bị văng ra đập lưng vào tường. Vì là người tập võ từ nhỏ nên sức chịu đựng của Trình Lam rất tốt chỉ bị trẹo tay. Cô bật người dậy tiếp tục né đòn của Phạm Ngôn. Phạm Ngôn nhìn cánh tay đau của Trình Lam rồi vung tay đập vào chỗ đau. Trình Lam cắn răng chịu đứng. Nhảy bật ra sau rồi quay đầu chạy. Nhưng vừa quay đầu thì liền đứng sững lại bởi vì trước mặt cô hơn chục tên đang cầm trên tay một khẩu súng ngắn P99 mới nhất. Ánh mắt đang u tối thì chợt lóe sáng. Cô nhìn thấy tên trai đẹp mình cứu. Đang đứng sau lũ áo đen. Cô mỉm cười vẫy tay hét to. Chấm, ê, tên trai đẹp. Đến lúc anh trả ơn tôi rồi đấy. Cứu tôi ra khỏi đây. Lôi Lạc Thiên liếc nhìn cô. Tóp người áo đen cầm súng. Rẽ ra nhanh chóng. Nhóm người bị thương cũng đã đứng dậy ngay ngắn. Phạm Luân đi về phía Lôi Lạc Thiên. Lão đại. Trình Lam thì trợn mắt lên nhìn, nhưng rất nhanh thấy bọn họ không chú ý đến mình liền nhấc chân bỏ chạy. Nhưng chưa kịp di chuyển thì đã bị Lôi Lạc Thiên tóm lại. Quay qua trợn mắt nhìn Lôi Lạc Thiên đang xách cổ mình một cách dễ dàng. Cô chỉ trừng mắt, sao anh lại bắt tôi? Tôi không hề có thù oán gì với các người. Nhìn vẻ mặt của Trình Lam, Lôi Lạc Thiên mở miệng, người có tài thì cần trọng dụng. Trình Lam nghe hắn nói vậy thì có chút bất ngờ nhưng nhanh lấy lại vẻ mặt của mình. Tôi không cần. Lôi Lạc Thiên nghe cô nói vậy thì ánh mắt lạnh lại. Toàn thân tỏa ra mùi nguy hiểm. Ai cũng mong được làm việc ở Lôi gia nhưng cô gái này lại từ chối. Nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo. Đã là người tôi muốn thì sẽ trở thành người của tôi. Lôi Lạc Thiên chưa kịp để Trình Lam tiêu hóa hết câu nói vừa rồi đã xách cổ quẳng cô lên ghế sau của xe. Rồi ngồi vào đó, nhìn gương mặt bất mãn nhưng cam chịu của Trình Lam. Lôi Lạc Thiên chỉ mở miệng. Về Lưu gia, người đàn ông tên Tề Phong khởi động xe rồi tiến về khách sạn rồi về trụ sở của Lôi gia. Cách chương.